Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày đầu tuần này hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn thì chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện gồm có 2 tập của tác giả Dung Hồng có tựa đề là Mùa Gió Về. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Mùa Gió Về, tác giả Dung Hồng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai mươi sáu Tết, ở cái làng yên ngoài ấy đã bắt đầu rục rịch những sự chuyển biến rõ rệt. Tết sắp đến rồi, cây hoa đào đầu ngõ nhà lão Hoạt đã nở bung hết cả. Năm cũ chuẩn bị đi đến nơi, ấy mà sao cái nghèo, cái đói, cái rét mướt vẫn không buông tha cho cái thân già của lão cùng vợ. Năm nay Tết đến sớm, lão còn chưa kịp thở thì đã chuẩn bị hết mùa. Ngồi lại ở một góc đầu hồi, từng làn khói thuốc lào vẫn không ngừng phì phèo trên tầng không. Lão đã chán cái cảnh nghèo hèn này lắm rồi. Bà Hóa đâu? Lão Hoàn cất tiếng gọi từ trong gian bếp sập sệ. Người phụ nữ vẫn trên người chiếc áo vá chẳng vá đụp lật đật chạy ra. Bà Hóa hơn lão Hoạt 2 tuổi, thế nhưng mà xem ra đến giờ này đi với nhau, người ta dễ nhầm thành 2 bố con. Bà Nom còn trẻ lắm, độ ngoài 50 mà mặn mà. Thành ra lão Hoạt lúc nào trông cũng héo mòn lo âu là lẽ dĩ nhiên. Ông gọi tôi gì đấy? Đang gói dở mấy cái bánh chưng. Ông vào đỡ tôi một tay. Nhanh kẻo đi, năm nay không có 30 đâu. Không kịp là không có bánh để thắp hương đâu đấy. Cứ bỏ đấy. Lão Hoàn lắc lắc cái cổ, cái tiết trời se lạnh lại ban cho lão cơn đau mỏi kinh niên. Thì con Tẹt đâu? Sao sáng đến giờ tôi không quất nó? Lại chạy đi đâu rồi phải không? Bà Hóa ngơ mặt lại lau tay vào cái đít quần. Biết đâu được với nó đây. Chắc lại chạy vào cái am của sư mây thì phải. Cái chôn đây thì nó có cái gì? Mà sao tôi thấy suốt ngày nó đòi vào đó là sao? Thì nào ai biết. Bà Hóa giáo hoành lại bảo, chắc nó là thích mấy cái chỗ đền chùa miếu mạo thanh tịnh, cho nên là vào chơi thôi chứ có gì đâu. Ông cứ phải khó tính làm cái gì. Đấy, lại còn được cả bà nữa. Tôi thấy trước đây là bà cũng hay vào đó thắp hương phục dịch lắm cơ mà. Sao bây giờ không thấy? Bà Hóa ấp úng mãi sau mới thốt được một câu để hoàn chỉnh. Thì nhà còn bao việc, tôi làm sao cứ ở đây suốt cho được, không phải về quán xuyến nhà cửa chứ. Lão Hoàn khẽ lườm, nhưng mà lườm thì lườm vậy thôi. Chứ cái am của sư mây thì toàn là những người tu hành. Dân trong làng thì cũng đến bái lễ nhiều lắm, cho nên lão Hoạt đương nhiên chẳng mảy may gì. Cái mùi gì cứ khét khét đấy nhỉ? Lão Hoàn khịt khịt mũi, nghe vậy bà Hóa lập tức cuống cuồng. Ôi trời đất ơi, cái điêu kho cá nó cháy bố nó rồi. Bố tiền nhận, vợ vì chả còn vụng thôi vụng nát. Lão Hoàn lầm bầm trong miệng, còn đang định tợp chén nước chè thì ánh mắt của gã lập tức sắc như dao cạo, dồn thẳng về phía ngoài ngõ, nơi có ai đó đang lấp ló như kẻ trộm. Thế nào làng vàng ở ngoài đấy đây? Có vào không hay là để ông vác đòn gánh ra đuổi? Lão nói vòng ra ngoài, kẻ ngoài ngõ biết bản thân đã bị phát hiện thì giật mình thon thót, vội vàng ló cái đầu vào bên trong sân, nơi mà lão Hoạt đang rít dở điếu thuốc lào mà cười hề. Cháu đây bà, cháu Huy đây. Hóa ra là thằng Huy, lão Hoạt cũng đã đoán ra được từ trước, ấy thế nhưng mà vốn từ lâu đã có ác cảm với thằng này. Cái thứ bố đi tù mẹ chết, ngay bản thân của nó cũng là một thằng nghiện có thâm niên. Ấy vậy mà đen đủi thế nào nó lại ngắm chúng ngay cái con gái của lão Hoạt. Chẳng biết chúng nó thầm thuộc với nhau từ tận lúc nào. Ấy nhưng mà lão Hoạt dù có cấm như thế nào cũng không dứt nổi 2 đứa chúng nó ra được. Chả dám, thế hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy. Lão Hoạt miệt thị nhìn lại trên nhìn dưới thằng Huy một lượt. Bố tiên nhân cái quần chun lại còn đóng sơ vin. Cái sự cạch cỡm làm cho lão Hoạt không nuốt trôi. Bác lại nói thế, chả mấy nữa mà mình là người nhà. Bác nói vậy mất quan điểm lắm. Ai là người nhà với mày? Lão Hoạt liền trợn mắt rồi lại nói, thế mày sang đây có việc gì? Thằng Huy như là chỉ chờ có như vậy, nó liền lập tức liến thoáng. Cháu sang đây là để tìm em Tẹt, em Đào. Hôm nay chúng cháu có cái event ở bên làng bác ạ. Bác thấy cháu ăn mặc có diện không? Lại chả không. Đào bới gì? Nó đi đâu từ sáng rồi? Nào có thấy nó ở nhà đâu. Mà tao tưởng mày đang đi học cái gì bên nhà bà Năm cơ mà. Sao cứ thấy suốt ngày chỉ lêu lổng ở ngoài đường như thế? Chả thấy mày làm ăn cái gì cả. Thằng Huy được dịp lập tức ngồi chĩnh chệ bên cạnh lão Hoạt mà vỗ đùi đôm đốp như thể thân tình lắm. Hai ông bà dắt nhau đi tuần trăng mật ở tận cái chỗ nào, gần biên giới ấy, chắc là còn lâu mới về. Nghe đâu bảo là về đó có việc quan trọng cháu cũng chẳng biết đâu. Nói xong thì nó lại tự ý rót một chén nước tợp thẳng một ngụm. Bác nói thế nào chứ, cháu đi làm suốt đây thầy, đội trưởng đội an ninh khu bến bãi oách vậy cơ mà. Trông xe thì nói mẹ nó là trông xe, đội trưởng với chả đội phó. Lão Hoạt cảnh khóe, lạnh nhạt nhếch cái hàm râu cá chê như là khinh miệt lắm. Bố tiên sư đúng là cái loại vắng bố xa mẹ, không biết một tí gì gọi là lịch sự, tự nhiên cứ như là ruồi. Thế bác cũng không biết em Đào em biết ở đâu ạ? Thằng Huy tợp nốt chén nước rồi đi vệnh mõm lên. Lão Hoàn không đáp, lúc này bà Hòa từ trong căn bếp lại thò đầu ra mà nói. Nó ở bên cái am của sư Mây, qua đó mà tìm, bảo nó về luôn đi cho bác, nhà bao nhiêu việc mà khỏe đi chơi. Nghe vậy thằng Huy không ngừng chép miệng mấy tiếng, lại ghé sát cái bộ mõm hai ngày chưa đánh răng và tận sát mặt của lão Hoạt rồi bảo. Mẹ, am với trà chuông cái gì? Cháu nói thật với bác nhé, cái cô Nam dặn cháu là không được sân si. Thế nhưng mà cháu nhìn đi nhìn lại, cái am đó nó cứ thế nào đấy. Cái ngày mà cháu còn thi đấu cho cái đội tuyển kim tiêm ấy, bọn cháu tìm đủ mọi chỗ để mà tập luyện. Thế mà có bao giờ dám bén mảng đến gần cái am đấy đâu. Cứ đêm đêm là ở đó lạnh căm căm đó, sợ vãi đái bác cả. Mà nói không phải mê tín, cái am ấy mở ra cũng ngót nghét hai mươi mấy năm rồi. Mà có thể đăng ký gì với ngoài xã hay là cái băng ổ nhóm nào đâu. Như là kiểu hoạt động chui vậy đó. Đầu mà không chọc là mấy cái tay dân nó gô cổ đi từ lâu rồi. Lão Hoàn trợn tròn mắt, nghe thằng Huy kể lại chiến tích thời còn nghiện mà trong lòng của lão như lửa đốt. Bố tiên sư cái thằng lếu láo. Chúng mày tụ tập hút chích là còn không tha cái nơi tụ tập của người ta. Chúng mày làm việc xấu thì chui xuống đất vẫn còn thấy lạnh, chứ than thở cái cho gì. Sức cầu lão Hoạt lại nói vống vào trong bếp. Bà sang nhà hàng xóm vay lấy mấy bát gạo ấy, về nấu cơm thiết đãi cho Huy xem nào. Thằng Huy hiểu ý lập tức đứng dậy rồi vùng vằng. Bác nói thế khác gì để đuổi khéo cháu. Thôi cháu về, à nhầm, để cháu chạy sang cái am kia xem em Đào có bên đó không. Chả dám, mời anh lại nhà. Lão Hoàn chưng hừng lại tiếp tục rít nốt điếu thuốc còn đang dở. Lại nói thêm về cái am của sư Mây. Sẽ là một người tản cư đến cái làng này đã ngót nghét hai mươi mấy năm. Chẳng ai biết tuổi của sư cả, cho đến nay cũng đã già lắm, dễ ngót nghét 90. Nói là cái am tu thiền ấy, thế nhưng mà nó chỉ đơn giản là mấy gian nhà lán dựng sơ bằng mái tôn hoa sen. Dần dà thì người ta thấy sư Mây là người có tu có tịnh, lại có lòng Bồ Tát để kêu mang những đứa bé bị những người bố mẹ vô nhân tính vứt bờ vứt bụi. Người làng cũng thương cũng tu sửa mấy gian nhà lán được vài phần, lại quyên góp thêm một chút gọi là tô tượng đúc chuông. Đến hiện tại thì nhìn cũng khang trang lắm. Cô Đào, thầy gọi cô vào trong thiền phòng có chuyện. Từ trong chính điện, một vị sư trẻ bước ra ngoài sân, nơi cái đào đang hì hục quét đi những đám lá bảng vương vãi. Nghe thấy gọi mình thì cái đào liền lập tức ngưng tay mà thưa gửi. Sư gọi em có chuyện gì đấy? Tôi không biết đâu, cô cứ vào xem thế nào. Vị sư trẻ đáp lại rồi lập tức quay mặt đi hẳn vào bên trong. Tuy cái đào thấy có điều gì hơi lạ, thế nhưng mà cũng chẳng để tâm, lập tức đi hẳn vào bên trong thiền phòng, nơi cách chính điện có vài mét. Gọi là thiền phòng cho vui, chứ đích xác đây cũng chính là phòng ngủ của sư Mây. Thầy gọi con à? Cái đào hướng cặp mắt vào bên trong căn phòng tối thui, nơi ánh sáng heo ngắt luồn qua khe cửa sổ. Sư Mây vẫn còn nằm dài ở trên ghế tựa. Vừa thấy cái đào, sư lập tức nở một nụ cười hiền, rùng rùng cái bộ râu cá chê rồi đáp. Vào thầy bảo, bóp hộ thầy cái lưng đau quá con ạ. Tưởng chuyện gì to tát, cái đào không nề hà gì mà lập tức tiến thẳng vào bên trong. Đi ra phía sau lưng của sư Mây, nó luồn cánh tay mà nắn bóp nhẹ nhàng cơ thể nhỏ thó gầy guộc rồi lại hỏi. Sư thấy sao à? Tốt hơn mấy lần trước rồi đấy. Sư Mây đáp lại khét đặt tay của mình lên bàn tay non mơn mởn của cây đào. Thầy bảo này, Giờ cũng Tết nhất rồi, am cũng chỉ có thầy với mấy chú tiểu thôi. Đàn ông đàn an thì nên cũng vụng lắm, thầy cao tuổi nên cũng chẳng làm được gì. Hay là con về con bảo với mẹ xem, có khi nào thu xếp để con ở hẳn đây mấy ngày lau dọn quét chùi cho thầy, gọi là làm công quả lấy phúc đức được không con? Cái Đào nghe lời đề nghị thì có vài phần ái ngại. Nó quý sư mây lắm, từ ngày còn bé đến giờ hãy cứ gặp ở đâu là sư cũng cho nó kẹo, rồi khen sau này lớn lên chắc xinh gái lắm. Nó quý lại càng quý hơn cái tình khi mà sư thu nhận những đứa trẻ mồ côi. Chỉ là không biết bố mẹ nó có đồng ý để ở hẳn đây mấy ngày hay không. Để con thử về con hỏi mẹ con xem thế nào đã. Có gì thì con báo sư sau được không? Sư mây thở ra một hơi nặng nề rồi lại bảo. Con có về thì nhắn mẹ con qua đây. Lâu lắm rồi mẹ con chưa có qua đây rồi đấy. Dạ. Cái Đào khẽ đáp lại tiếp tục xoa bóp. Chỉ thấy biểu cảm của sư mây như khó chịu lắm. Sư nhắm chặt mắt cả người không ngừng cứng đờ lên như tượng đá. Cái mây cũng nhận ra sự lạ, nó liền lập tức ngừng thay. Con làm sư đau à? À không, sư lên cơn xuyễn đi mà. Nói đoạn thì sư lại chỉ tay về phía hộp thuốc ở đầu giường, lấy cho sư mấy viên thuốc. Cái nào nhanh nhẹn lắm, nó không quên lấy thuốc đem lại cho sư thêm một ly nước. Sư sắp gần đất xa trời rồi, chẳng mấy nữa đâu. Sư mây tập xong mấy viên thuốc, cả người như là chút bỏ được một gánh nặng, lại cố gắng gượng dậy ly thân đến cái giường ngay sát rồi bảo. Con đấm lưng cho sư nhé, mấy hôm nay gió về sư đau người quá con ạ. Cái mây không nỡ lòng từ chối, dù gì thì cũng là người con gái mới lớn, những cảm xúc về da thịt đã bắt đầu nhen nhóm. Tuy nói sư cũng là một người tu hành, lại đã có tuổi. Ấy vậy nhưng cái Đào vẫn không thể giấu nổi sự ngại ngùng. Sư đau ở đâu? Cái Đào đến bên cạnh ngồi sát lại phía đầu giường. Lúc này sư mây chỉ về phần thắt lưng. Đấy, đau chỗ đấy. Theo lời cái Đào lập tức luồn bàn tay thon thả đến đúng nơi sư chỉ mà nắn. Có vẻ như là sư thoải mái lắm. Từ nơi bộ dầu cá chê thi thoảng lại phát ra những tiếng rên hừ hừ. Cái Đào ngừng chín cả mặt còn đang định ngưng tay thì sư lại bảo. Thấp xuống nữa đi con. Vâng ạ. Nó đáp lại tiếp tục đưa tay xuống phía dưới mà xoa bóp nhẹ nhẹ. Càng lúc mặt của nó càng đỏ, hơi thở cũng dồn dập hơn. Những suy nghĩ ngang trái không ngừng hiện lên trong đầu. Cánh tay cũng bắt đầu run lên theo từng nhịp thở của sư mây. Đau ơi đau. Đúng lúc này từ ngoài cửa thằng Huy cũng đã chạy đến nơi. Nó liền hét toáng lên y như thể đến nơi không người. Sư mây lập tức choàng tỉnh dậy, gương mặt hậm hực lắm. Đứa nào mà họ hét ở ngoài ấy hả? Bạn của con à? Nghe sư mây hỏi vậy thì Đào cũng vội đáp. Vâng à bạn con, chắc là đến tìm con có chuyện đấy. Thôi bây giờ cũng chưa quá rồi, con phải về sư hạ. Mai con đến sau sư nhé. Gương mặt của sư mây lộ ra vẻ tiếc nuối. Sư cô nắm lấy bàn tay của Đào rồi lại dặn. Nhớ lời sư dặn nha. Chỉ khó một chút mà lấy cái phúc cái đức con ạ. Cái Đào gật đầu chào hỏi đại khái vài câu nên lập tức quay người rời đi trước ánh nhìn tha thiết của sư mây. Giờ đến ngoài tiền sảnh thì lúc này đã bắt gặp cảnh thằng Huy đang đứng đồi cỏ với mấy chú tiểu trẻ tuổi. Xem chừng là có vẻ căng thẳng lắm. Anh làm cái gì mà cứ gào toáng lên như thế? Cái Đào nhưng ngại lắm vội vàng giải thích cho mấy vị tiểu kia rằng thằng Huy là bạn của mình. Sau cùng cũng nhanh chóng kéo nó ra một khóc rồi bảo. Anh mẹ em có chuyện gì đấy? Thằng Huy liền trố mắt có phần nóng máu rồi nói. Thế chẳng phải hôm nay em bảo với anh là lại sang bên làng ăn cưới à? Quên nhanh thế. À đấy, em quên báng đi mất. Để em về thay ù cái quần áo xong rồi lại sang đi. Rõ khổ đó, nhà chỉ có mỗi cái xe mà bố em lại đem đi chở phân mất rồi, đành nhờ anh vậy. Đãi bôi thế làm gì, mình có phải xa lạ đâu. Đúng rồi, mình là bạn tốt của nhau cơ mà. Cái Đào hí hửng một câu này của à làm cho gã trai như là sắt muối vào tim. Hóa ra là như vậy, biết bao nhiêu cố gắng cuối cùng chỉ đổi lấy cái phận bạn tốt. Thôi đi đi, kẻo chưa quá rồi. Thằng Huy bĩu môi, ấy thế nhưng mà còn đứng lúc quay xe, ánh mắt của gã lại va phải một hình bóng của người phụ nữ cách đó không xa, nơi những rặng che già cỗi nghiêng bóng. Ánh mắt như là đằm đằm nhìn về phía của thằng Huy lẫn cái Đào. Bạn em à, không? Cái Đào cũng nhìn theo hướng của thằng Huy đang chăm chú rồi lại bảo. Nhìn cái tướng này lạ lắm, hình như là không phải người làng mình hay sao đấy anh ạ. Em chưa gặp bao giờ cả. Quả là như vậy, đến thằng Huy vốn là một dân chơi có tiếng, làm quái gì của đứa con gái nào trong làng này mà nó không biết. Ấy thế mà nhìn người con gái này lại thấy lạ mặt, thì làm sao cái Đào biết cho được. Còn đương trong cơn suy nghĩ thì bất chợt, người phụ nữ kia lập tức quay người mà rời đi, để lại cho thằng Huy lẫn cái Đào những điều đầy khó hiểu. Thôi về đi, kệ mẹ nó, chắc là cái đứa thần kinh nào nó lại lạc đến đây mà thôi, đi về kẻo muộn quá rồi. Thằng Huy dùng cái Đào nhìn lại đồng hồ thì thấy đã quá 10 giờ. Sự sốt sắng cho cái đám cưới làm cho nó cũng chẳng để ý gì. Cả hai lại tiếp tục đèo nhau trên cái con xe cúp đã tàn mà ngày trước bố của Huy để lại trước khi đi tù. Về nhà, cái Đào kêu thằng Huy cứ đứng ở ngoài ngõ để đợi. Bản thân của mình cũng tự chạy sồng sộc vào trong nhà, hướng thẳng đến cái tủ đồ kê sát vách mà bới móc vài bộ quần áo. Lão Hoàn thấy đứa con gái quay trở về mà mắt chưa cháo chẳng hỏi ai thì bực mặt. Lão vứt thẳng cái điếu cày sang một bên rồi nói: mày về mày không có chào hỏi ai à? Tao liệm chưa hả? Thì con hỏi rồi mà, có bố không nghe thì có đấy. Cái Đào dầu mỏ đáp, lại tiếp tục bới thêm vài bộ đồ. Hễ vừa ướm thử thì lập tức lại quăng qua một bên. Tiên sư chẳng có cái gì để mặc. Mày còn cãi phải không à? Mày có tin tao thọc cả cái điếu này vào mồm mày không? Học ở đâu cái thói bố chưa nói xong đã cãi xong rồi. Lúc này bà Hóa mới chạy ra mà căn ngăn cơn tức giận của lão chồng. Bà vừa đặt cái niêu cá kho ra đầu hè rồi nói: thôi chưa rồi, bố con ông có để hàng xóm nghỉ ngơi không? Người ta cười cho thối mũi ra bây giờ. Mà cái Đào ấy chưa rồi còn đi đâu, không ở nhà ăn cơm. Còn đi đám cưới, hôm qua con bảo với bố mẹ rồi còn gì. Phải đến lúc này cái Đào mới chọn xong được bộ quần áo tinh tươm. Nó không nề hà mà tụt ngay bộ quần áo trên người xuống để thay bộ quần áo mới. Dù gì cũng chỉ là bố với mẹ nó, đi đâu mà thiệt. Ơ này, tiên nhân nhà mày, phòng có mà mày không có thay mà thay giữa thanh thiên bạch nhật này làm gì thế hả con? Lão Hoàn cắc mắt, đến lúc này thì mới để ý. Hóa ra con gái của lão đã lớn đến thế này rồi. Ôi dào ơi, bố mẹ cứ có phải là ai đâu mà sợ. Thôi con đi đây, muộn quá rồi. Nó nói vậy lại vội vàng tô tô quẹt quẹt cái thỏi son cất kỹ dưới gầm bàn. Cuối cùng không còn thèm nói năng gì, rồi sộc thẳng ra bên ngoài ngõ. Từ từ đã, hình như nó quên điều gì thì phải. À mẹ, con bảo đây. Cái Đào quay người lại tiến đến gần chỗ mẹ nó rồi bảo: sư mây bảo ấy, nếu mà con rảnh thì sang bên Nam ở mấy ngày để dọn dẹp đỡ cho sư mẹ cho con đi nhá. Không, đi cái gì mà đi ở nhà. Mẹ nó nàn, ánh mắt hàm chứa vài cảm xúc có lý giải. Đi mà mẹ, sư cũng già rồi có ai ở nữa đâu. Con ở đấy một hai ngày rồi con về thôi. Ta nói không là không. Mẹ nó chắc nịch lắm, lập tức không để cho cái Đào nói thêm mà quay mặt đi. Lúc này cái Đào mới phụng phịu: thì ngày trước bố bảo là mẹ chẳng ở bên đấy suốt còn gì. Sao bây giờ mẹ lại cấm con? Ta nói lần cuối nha, không là không. Đừng có để tao nói với bố mày. Bố mày mà biết thì no đòn đó con. Thế thôi, định nói với mẹ cái này nhưng mà mẹ không muốn nghe thì thôi. Cái Đào cũng chẳng thèm nói nữa, còn đang toan quay người rời đi thì mẹ nó đã nói lại: thế mày bảo tao cái gì? Cái Đào liền bĩu môi, cũng chẳng muốn nói lắm, thế nhưng mà thôi, dù gì thì cũng đã mở lời rồi cho nên cũng nói qua một thể. Sư bảo ấy, hôm nào là mẹ rảnh sang bên đó một chuyến, hình như sư là muốn nhờ mẹ làm việc gì đấy, con cũng chẳng biết được đâu. Một câu nói này làm cho bà Hóa như là rúng động, bà chết cứng người, khuôn miệng trong giây lát còn vô thức không khép lại được. Ấy mà còn chưa kịp định thần thì từ trong gian giữa, lão Hoạt lại nói vọng ra phá tan đi sự yên tĩnh. Thế bà có để cho tôi ăn cơm hay không hả? Đói lắm rồi đấy, nhanh lên để còn chiều nay tôi còn lên phố huyện mua cây quất đây, để mấy hôm nữa rồi lại lên giá bây giờ. Bà Hóa ừ đáp lại, rồi lại quay lại hướng của Đào mà bảo: thế nhưng mà tao cấm mày không được ở bên đấy đâu nha. Tao là mẹ của mày, tao nói mày phải nghe, biết chưa? Thế biểu tình của mẹ như vậy thì cái Đào cũng lấy làm lạ. Bình thường mẹ nó cưng chiều nó lắm, hai ông bà chỉ có mỗi một mụn con cầu khẩn, hễ đòi gì thì mẹ nó cũng cho ngay. Ấy vậy mà sau gần 20 năm là lần đầu tiên mẹ nó cấm nó một việc gì đó. Còn kệ mẹ đấy, con không biết đâu. Cái Đào dầu mò lập tức phi thẳng ra ngoài ngõ, leo lên cái xe cà tàng mà thằng Huy đã đợi sẵn từ đại đến giờ. Hai đứa nó cứ thong dong trên cái con đường đất gồ ghề, băng qua cái cánh đồng lúa trải đầy rạ nát. Thằng Huy vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về cái quãng thời gian mà nó từ bỏ tất cả để hoàn lương, như thể hãnh diện lắm. Chẳng biết cái Đào có nghe lọt tai câu chữ nào hay không, cơ mà xem ra thì nó cũng chẳng quan tâm cho lắm. Thi thoảng chỉ đưa ánh mắt vào cái điện thoại cũ mà xin mãi thì ông già nó mới mua cho. Được một đoạn thì thằng Huy lại hỏi, Đào thích kiểu đàn ông như nào? Cái Đào có một chút e thẹn, ấy vậy nhưng mà nó vẫn tỏ ra suy nghĩ, sau một lúc thì mới đáp, em thích kiểu đàn ông có sức hút đấy. Thằng Huy lầm mở cửa trong bụng, nó liền cười hình hịch điên rồi bảo, đây anh đây, ôi giời, ngày trước anh hút giỏi lắm đấy, giờ đỡ khối rồi. Anh điên à, hút này là thu hút chứ không phải là hút chích đâu. Ôi dào ôi, hút nào chả là hút. Thằng Huy chưng hừng, ánh mắt lại vội liếc về cái ổ gà đằng trước, trong đầu lại hiện lên một vài suy tính. Lập tức nó liền vít mạnh ra một cái xe lao thẳng vào cái ổ gà mà đẩy lên tưng tưng. Cái Đào còn chưa chuẩn bị được tinh thần thì hút lắm, vội bấu chặt đích thằng Huy. Cái bờ ngực cũng ngay lập tức dán sát vào lưng. Như đạt được mục đích, thằng Huy sững rơn cả người, khóe miệng của nó nở lên một nụ cười khả ố, thế nhưng mà lại không dám. Này, anh đi đứng kiểu gì mà cứ lao vào ổ gà thế? Thì đường nó lắm ổ gà thật mà, bố tin sự cái đường chứ lại cứ trêu em Đào của tao. Thằng Huy thở ra mấy câu như là bực tức, cả cái Đào đâu có biết trong đầu của thằng thanh niên này đang nghĩ cái gì đâu. Này, anh bảo này, hay là em hạn chế đi sang cái A mới thôi, anh thấy nó cứ thế nào ấy. Thế lúc này thì đột nhiên thằng Huy lại đổi chủ đề. Cái Đào từ lúc bị một phen hoàng hồn thì chẳng dám dí mắt vào điện thoại nữa. Nó liền thở dài thườn thượt mà đáp. Anh lại cứ giống mẹ em đấy. Các cụ bảo rồi, kiếp này mặt phấn ra hoa là do kiếp trước lân la quét chùa. Em đi để lấy duyên lấy phúc chứ có đến mấy cái chỗ ăn chơi đàn đúm đâu. Sao mọi người cứ phải suy nghĩ quá lên thế? Cơ mà anh lo lắm, nhỡ đâu, lo gì? Cái Đào quắc mắt nói. Sư mày tốt lắm đấy, sư nhận nuôi bao nhiêu đứa mồ côi. Mà từ bé đến lớn gặp em ở đâu ấy, sư cũng cho quà. Mà chả phải riêng em đâu, bao nhiêu người cũng được sư bố thí đấy thầy. Giờ sư cũng có tuổi rồi, em đến chắc táp phục dịch gọi là lấy công quả, chứ có gì đâu mà phải lo. Lúc này ở thiền am, sư mày đang cùng mấy vị tiểu bưng một chậu vôi sống ra trước cái ao nhỏ đằng sau am. Nơi đối diện vườn xoan rồng tùm, sơ mây lần chẳng hạt trong tay. Sau một lúc thấy mấy vị tiểu đất đặt được chậu vôi tới trước mặt thì nói, mấy đứa làm như mọi hôm, rác xung quanh bờ ao này cho thầy, rác xong thì báo cho thầy biết. Sơ mây dặn lại trực tiếp đi hẳn vào bên trong chính điện. Mấy vị tiểu trẻ chỉ đợi cho sư đi khỏi thì lập tức xúm lại thành một đống, bàn ra tán vào không ngớt. Này, hôm qua tao rác vôi rồi, hôm nay đến lượt mày đấy. Không, đến lượt anh Tâm chứ. Em là út, để mai em rắc. Vị tiểu tên là Tâm lập tức trợn mắt, các liền lập tức vỗ mạnh vào cái đầu chọc lóc của vị tiểu nhỏ tuổi nọ rồi quát. Làm thì cùng làm đi, đùn đẩy cái gì, nhanh kẻo sư lại ra thì đau đầu lắm. Vừa nói cánh tay vừa bốc mấy nắm vội mà rắc thành một đoạn dài trên bờ ao. Kỳ lạ thế nào, đúng lúc ấy, một chàng tiếng kêu thống thiết của bầy quạ bất ngờ vọng lại từ vườn xoan, làm cho cả đám chú tiểu như bất thần. Cả đám lại nhìn nhau, tuy miệng không nói ấy thế nhưng mà trong đầu cũng đã suy tưởng ra một vài viễn cảnh. Gương mặt lập tức hiện lên một nỗi sợ mơ hồ. Bọn chúng biết sắp tới đây sẽ xảy ra những chuyện gì. Ấy thế nhưng mà sợ thì vẫn hoàn sợ, thậm chí tên tiểu nhỏ nhất mặt còn cắt không ra một giọt máu. Làm đi, nhanh cái tay lên. Vị tiểu tên là Tâm lại rục rã, càng sợ gã lại càng muốn làm cho nhanh chóng công việc này. Cánh tay không ngừng quăng những đám vôi ra khắp bờ ao. Bụi bốc lên mù mịt. Cái giống bụi vôi làm cho cả đám không tài nào mà thở nổi. Ấy thế nhưng bằng một ngoại lực rất lạ kỳ, cả ba vị tiểu vẫn cứ như vậy sục sạo từng vốc mà trải đều quanh bờ ao. Đầu đó như là vang vọng lên tiếng khóc thê lương thảm thiết. Ba tên tiểu nghe rõ một một. Giữa cái thời 12 giờ trưa, người ta nói là giờ linh lắm. Hành sai không đi tuần, ma quỷ thừa cơ để lộng hành. Này này, hay là thôi đi em vào trước nha. Một tên tiểu nhỏ tuổi lên tiếng. Nghe vậy hai kẻ kia lập tức nhìn về cái chậu vôi, còn những một nửa thì bực mặt. Làm cho xong đi sợ cái gì? Mình là người tu hành, ma quỷ nó không sợ mình thì thôi, mình làm sao phải sợ ma quỷ. Sư Mây bảo rồi, cứ rác vôi xong ấy là mấy cái thứ ma tà này nó không làm được gì mình đâu. Nhanh cái tay lên. Nói là vậy nhưng mà vị tiểu tên tâm này cũng đang sợ vỡ mật. Tiếng vốc vôi ném xuống là kéo theo từng chàng tiếng động, như thể ai đó đang rít lên từng hồi để đau đớn. Vị tiểu nghe rõ mồn một cái thứ tiếng rít như thể vang vọng từ một cõi vô hình vọng lại, cứ không ngừng xoáy sâu vào tận óc trong tiềm thức, khiến cho gã lạnh buốt cả óc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong sự vô thức, vị tiểu lại một lần nữa cầm chàng hạt lên cổ tay mà lần lần từng chàng, miệng vẫn không ngừng niệm lên Phật hiệu. Rõ ràng là đến lúc này mọi thứ cảm xúc như đã bị thay thế bằng nỗi sợ hãi mơ hồ. Nếu các người chết oan ức thì đừng hại chúng tôi, để chúng tôi ngày ngày tụng kinh siêu độ cho các người, đừng hại chúng tôi. Vị tiểu khẽ lẩm bẩm trong miệng, trong đầu như là hồi tưởng lại những gì mà trước đây Sư Mây đã từng kể về gốc tích của chiếc ao này. Trước đây cái khu đất này nằm ngay vị trí đồn bốt của bọn thực dân. Nghe dân làng có kháo nhau rằng cái ngày chuẩn bị giải phóng, dân làng cùng đứng lên mà phản kháng. Tuy rằng tạm gọi là lật đổ được sự thống trị ấy, thế nhưng mà vì tương quan lực lượng chênh lệch, lẫn việc khí giới không có, thế cho nên thương vong cũng nhiều lắm. Ngày đó cũng không có chuyện làm đám tang ma rình rang như bây giờ. Người ta đào hố chôn tập thể, cả trăm mạng người nằm xuống lại ngay mảnh đất này. Sau lúc Sư Mây tới đây, dân làng thế là bậc tu hiền cho nên cắt cho sư mảnh đất này. Không chẳng nhớ đến cái thời kháng chiến để di rời cả trăm bộ cốt, mà cứ như vậy dựng nên cái thiền am cho Sư Mây. Có lẽ vì lẽ đó cho nên họ oán, linh hồn không được siêu thoát mà vương vấn tại chốn này. Sau này đến lúc vỡ lẽ, người làng cũng tính tích chuyện tháo giữ thiền am để mà cải táng lại cho những con người đã đánh đổi cả tính mạng cho mảnh đất này. Sư lấy làm không chịu, nói đất Phật đã ngộ ở đây thì là phúc phần không gì sánh bằng, rằng cứ để cho sư hàng ngày tụng kinh niệm Phật cho họ, sớm ngày họ thoát khỏi địa ngục A Tỳ, như vậy có khi còn tốt hơn. Người làng nghe sư phân tích như vậy thì cho là có lý, thậm chí là còn cảm phục sư hơn gấp vạn lần. Huynh ơi, xong chưa? Câu nói của vị tiểu trẻ làm cho tiểu tâm như vỡ nát nỗi trầm lặng. Gã ta nhìn chậu vôi vẫn còn một phần, chỉ còn một góc ao trước mặt còn chưa có giải vôi thì lại sốt sắng, hắn liền vội bảo: thôi chúng mày vào trước đi, tao rắc nốt một góc này rồi cũng vào thôi. Vừa nói bàn tay đang lần chẳng hạt cũng lập tức bỏ bê, cố gắng bốc nốt vài vốc cuối cùng cho xong công việc. Hai vị tiểu trẻ nghe huynh trưởng nói như vậy thì lập tức co giò lên phi thẳng vào bên trong, mặc cho tiểu tâm lại một mình với cái ao đầy trơ trọi. Thầy kể, lo thân mình còn chưa xong huống chi lo cho người khác. Tôi xin mấy người, tôi biết mấy người oan ức lắm, thế nhưng mà đừng có trêu tôi không hại mấy người đâu. Tiểu tâm lẩm bẩm ở trong miệng, chợt cả người của gã đột nhiên cứng đờ lại, tứ chi vô lực, không có lấy một chút động đậy. Miệng của gã ngoác rộng ra, cả mắt trố thẳng nhìn về phía mặt ao, cứ như thể gã vừa nhìn thấy một điều gì kinh khủng lắm. Tiểu tâm không còn đủ bình tĩnh để bật ra được một câu nói hoàn chỉnh, cả người của gã như mất đi hoàn toàn sức lực mà ngã quỵ xuống đất. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá kinh khủng. Chỉ trong một giây phút, biết bao nhiêu sự cứng rắn lập tức tan biến, chỉ để lại một cơn khủng hoảng đến cùng cực. Đột nhiên ngay lúc này, một cơn gió lạnh đến buốt cả gáy đột ngột thổi tạt vào mặt, khiến cho tiểu tâm như tỉnh táo ra được vài phần. Khẽ lập tức mấp máy bờ môi như là muốn nói điều gì đó. Cả người cũng quơ quàng dưới đất tựa hồ như là muốn chạy bán sống bán chết. Thế nhưng mà xem ra đã quá muộn rồi. Bất thình lình một cánh tay đen ngòm dài ngoằng đột ngột từ dưới nước lao lên, túm lấy cổ chân của tiểu tâm mà kéo thụt xuống dưới. Bị một phen này thì Tiểu Tâm sợ đến bạt cả vía. Gã này cố gắng vùng vẫy, cánh tay cũng loạng choạng cào cấu xuống dưới đất, trong khuôn miệng còn hét lên một vài tiếng trong nỗi kinh sợ tột độ. Ấy thế mà xem ra cái thứ dưới nước kia không muốn cho Tiểu Tâm đạt được ý nguyện. Một cánh tay khác lại vươn lên bịt chặt lấy khuôn miệng. Lúc này mới để ý ở trên cả hai cánh tay xuất hiện chi chít những vết dao đâm chém. Những vết sẹo vẫn còn nứt toác, vô số thứ giòi bò vẫn không ngừng ngoe ngoậy và cắn xé. Xuống đây với tao, xuống đây với tao. Một giọng nói thè thè cất lên y như của một đứa trẻ con vài tuổi. Tiểu Tâm lúc này đã chẳng còn thần trí nữa, cả mắt trợn ngược lên trời mà kinh hãi nhìn thứ kia đang từ từ kéo lê mình xuống dưới mặt nước. Xuống đây với tao. Cái giọng nói kia lại cất lên bất thình lình ồ một tiếng. Tiểu Tâm bị hai cánh tay kia lập tức kéo hẳn sao. Trong cơn cùng gần, gã Tiểu như là thấy thấp thoáng trong dòng nước là một cái bóng đen ngòm không ngừng bơi qua bơi lại trước mặt của gã. Gã sợ hãi ấy vậy, thế nhưng mà lúc này hai cánh tay kia tựa như là hai con rắn, càng ngày càng dài ra. Gã càng giãy giụa thì cánh tay đó lại càng xít lại. Từng tiếng răng rắc vang lên, cánh tay xiết mạnh đến mức từng đốt sống trên người của Tiểu Tâm lập tức vỡ vụn. Máu huyết từ mắt mũi miệng không ngừng trào ra, hòa vào một làn nước ao đục ngầu, một cái chết quá đau đớn. Quá 6 giờ tối mà cái đào còn chưa vấp mặt về nhà, bố nó gọi điện thì nó nói còn đang vui lắm, bạn của nó còn chưa cho về. Lão xem như có vài phần bất lực, cũng chỉ biết cáo rằng trước 9 giờ tối phải có mặt ở nhà, chứ mà muộn hơn thì đêm nay chỉ có nước ngủ ngoài chuồng lợn. Ông làm cái gì mà cáu thế, mấy khi mà nó đi. Bà Hóa khẽ vuốt vuốt cái lưng cho lão Hoạt, lại lấy cho lão mấy miếng bưởi bà vừa bóc. Bà cứ chiều nó quá đó, đâm ra là nó hư rồi đấy. Lão Hoạt khẽ liếc, hôm nay bưởi lại ngọt thế nhỉ. Này mình. Lão Hoàn cố tình đưa đầy cái đùi cho vợ sát lại rồi khẽ bảo, hay làm đứa nữa nhỉ, cơm. Bà Hóa đột ngột đứng dậy, từng tuổi này rồi mất nết nó vừa vừa thôi. Nào, mấy khi con nó không có ở nhà, vào đi cho tôi nhờ tí. Ok ông này. Bà Hóa khẽ kêu lên như thời còn xuân trẻ. Lão Hoàn cũng được đà bế vòng mụ vợ lên trên vai, rồi sồng sọc vào trong buồng, là cũng chẳng tha thiết gì nữa. Thế cơ mà cứ chăm chỉ cày bừa, biết đâu năm sau lại có đứa con trai. Quần quật một hồi rồi cũng đâu vào đó, bà Hóa búi lại nắm tóc còn xõa dưới mặt. Bà bĩu môi ngoe ngoậy cái đít rồi bảo, gớm đưa, thế này mà cũng đòi đẻ dừ quá rồi. Lão Hoàn không đáp, có vẻ như cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cứ há mồm ra như là con cá chê mắc cạn, rồi ngáy lên liên hồi. Bà Hóa có phần chán nản, lại nhìn về cái cơ thể còn đang phơi phới, rõ khổ. Người ta nói thế gian được vợ thì hỏng chồng cấm có sai. Bất giác ánh mắt của bà lại hướng về xa xăm vô định. Trong đầu như là mường tượng lại đời của đứa con gái hôm nay đã nói với mình. Thầy Mây lại muốn gặp bà, rốt cuộc là có việc gì đây? Cánh tay của bà bắt đầu đổ ra mồ hôi đầm đìa. Trong tiềm thức như là hiện hiện ra vài tia phán đoán. Mình ơi, mình ơi. Bà Hóa khẽ lay chồng nhẹ nhẹ, thấy lão chồng chẳng có chút động tĩnh, có khi đang ngủ say. Bà đánh bạo lập tức chép miệng một tiếng, rồi mặc vội vài cái quần cái áo. Trong cái đêm đen mờ mịt, cái thân của bà như là hòa lẫn vào màn sương dày đặc. Men theo con đường cũ, bà tiến về cái am của sư Mây, như thể là con thiêu thân vào đống lửa. Cơ dằm phút sau thì cũng đến nơi. Bà Hóa khẽ gõ cửa mấy nhịp, ánh mắt lại đào qua đào lại một lượt quanh đường làng, xem có con mắt nào vô tình nhìn thấy bà hay không. Cũng may là trời đã tối, lại vào đúng mùa rét, cho nên là cái con đường ngập ngành sỏi đá, chẳng có lấy một bóng ma dại nào cả. Bà tiếp tục gõ cửa, cái tiếng lộc cộc làm cho sư Mây đang thiêu thiêu ngủ về tròn tỉnh. Ai đấy? Con Hóa đi thầy, mở cửa cho con với. Bà Hóa khẽ cất giọng như là sợ ai nghe thấy. Nghe ra đó là người quen, sư Mây lật đật chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy bà Hóa thì sư Mây như mở cửa ở trong bụng, lập tức kéo bà vào bên trong đóng chặt cửa lại, còn không quên cài hai cái then cửa to tướng. Thế sao đến muộn thế? Sương Mây hỏi lại trực tiếp đi hẳn vào trong phòng ngủ. Chứ không phải thì muốn con bây giờ mới đến à? Bà Hóa kẽ nói, vẻ mặt như nặng trĩu lại. Lại từ tiền ngồi xuống bên đầu giường, ánh mắt vô thức nhìn về cánh cửa sổ hướng ra vườn xoan. Đêm rồi ai thấy thì chết đấy. Sương Mây nhỏ giọng lại nuốt nước bọt thành tiếng. Đôi chân sư run rẩy mà lê từng bước lên giường, khe sắt lại bên người của mụ Hóa. Thầy lấy tay vén vén từng lọn tóc còn chưa kịp chải. Thế chồng nó ngủ rồi hả? Mà lại trốn được ra đây? Mụ Hóa không vội đáp rồi lại ngồi dịch ra một khoảng rồi bảo. Hôm nay thầy nói gì với con gái đấy? À, cũng có gì đâu. Sư Mây đáp cánh tay với lấy viên thuốc ở đầu giường. Chả là thấy con bé nó nhanh nhẹn, cho nên bảo nó đến giúp dọn dẹp thiền viện vài hôm vậy thôi. Vậy thôi. Mộ Hóa đứng phắt dậy, biểu cảm lập tức có vài phần nóng giận. Thầy đã hại đời tôi rồi, bây giờ còn muốn hại cả đời nó hả? Sư là người đi tu mà không sợ quả báo sao? Vì một câu nói này chạm vào cái sự tự ái, Sư Mây liền đứng phắt dậy, tát thẳng một cái vào gương mặt mơn trớn của Mộ Hóa. Cánh tay gầy trơ của sư lại túm chặt đi bím tóc mà giật ngược lại, thổ vào mặt của mụ một câu đầy chát chúa. Đừng có mà giờ cái thói gái đĩ giả mồm ở đây nhé. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Sư Mây đã chẳng còn giữ được một chút nào về đạo mạo thanh cao của một kẻ tu hiền. Theo vào đó là một ánh mắt long sòng sọc của một loài thú dữ đã khát mồi. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Sư Mây đã chẳng còn giữ được một chút nào về đạo mạo. Ta đã ngọt nhạt bảo mày đến đây vì biết tòng mày sẽ không để cho con đĩ con nhà mày đến đây hầu hạ tao. Nhưng mà ta báo cho mày biết, đừng để tao cáu, tao cáu lên là mày mệt đấy. Mộ Hóa rơm rớm nước mắt, trong tiềm thức như là nhớ lại vài ký ức xưa cũ. Khi đó mà Sư Mây vừa tản cư đến vùng này thì cũng vừa lúc chồng của Mộ Hóa đi xuất khẩu lao động bên tận Miến Điện. Lại để hai mẹ con của mụ Hóa lùi thủi với bấy gian nhà cũ. Mụ buồn khi tuổi xuân còn hơ hơ ấy vậy mà chịu cảnh một anh một ả mỗi người một nơi. Người ta nói nhàn cư vi bất thiện cấm có sai. Từ đầu trong xóm có cái thiền am thì mụ cũng năng nổ hẳn. Không những chạy đôn chạy đáo khắp nhà này ngõ nọ để mà quyên góp vài đồng tiền lẻ. Lại còn thường xuyên lui tới cái thiền am để phụng dịch cho Sư Mây. Vừa là tạo phúc vừa để bản thân không bị nhàn rỗi sinh nông nổi. Mộ nghĩ là như vậy. Và quả thực là như thế. Từ độ ấy nhìn bà đẹp hẳn ra, mặt phấn da hoa trông chẳng khác gì thiếu nữ 18 đôi mươi. Dân hạ cũng lấy làm lạ. Bà hỏi thì bà chỉ bảo được Sương Mây ban cho nước thánh trên bàn thờ. Ngày ngày uống vào thì bách bệnh chẳng dính. Hơn nữa còn đẹp hơn những mấy phần. Kể từ nước thánh tinh rượu đó không phải là gì bài thuốc của thần tiên cả. Bà Hóa không ngớt lời ca tụng. Chỉ có điều cái thứ nước đó tuy màu hơi lạ và có vị có phần lợm giọng một chút. Ngày nọ khi mà bà Hóa còn đang lau dọn tiền viện thì được Sư Mây gọi vào bên trong thiền phẩm. Cũng chẳng có gì nhiều, bà lập tức đi hẳn một mạch vào bên trong. Sư Mây lúc ấy còn đang ngắm nghía cái thứ nước thánh của mình. Thế bà Hóa đã ở bên cạnh. Sư Mây không ngần ngại mà đưa cho bà thứ nước thần kỳ nọ. Bà biết ơn lắm, chẳng dễ gì mà sư cho cái thứ nước đó để uống. Từ khi bà cáo cho cả làng biết cái công hiệu kỳ lạ, không ít kẻ đã mang miệng đến tâu, mang đầu đến bái hỏng được uống một hớp. Thế cơ mà sư không cho, chỉ một vài người may mắn thì được thử qua. Vì sư nói phải có thời gian tu luyện thì nước thánh mới thành, chứ đâu phải nước ao nước hồ đâu mà ai muốn uống cũng được. Uống đi, uống cho bằng hết đi. Sư Mây đặt cái phương thuốc nọ lên đầu giường. Thế sư phát tâm, bảo Hóa lập tức vồ lấy phương thuốc mà tu lên được ngực, thậm chí còn chẳng để thừa một giọt. Tuy là uống đến đâu thì cơn tanh tưởi đến lợm giọng trào dâng đến đó, cơ mà phải cố dễ gì có được một cơ hội như vậy. Ngồi xuống đây sư bảo. Sư Mây kéo bà Hóa ngay bên cạnh, cánh tay giả nùa khẽ nuốt cái lưng cho mộ, xuôi cơn nôn khan. Thế thế nào? Mộ Hóa khẽ nhăn mặt rồi bảo, lần này hơi buồn nôn sư hả, tanh hơn mấy lần trước. Vừa nói bà vừa mỗ ngực thùm thụp vì cái thứ nước lở lở vẫn không ngừng muốn trào lên khoang miệng. Chịu khó, thuốc lần này hơi đặc, thể quên không pha loãng ra, cơ mà vậy cũng tốt càng công hiệu. Vừa nói sư vừa lần lần xuống dưới lưng quần. Thế thế nào, người nóng lên chưa? Mộ Hóa gật đầu, rồi lẽ khẽ phanh cái áo ngực, để lộ ra bờ ngực đang đầm đìa mồ hôi. Cơ mà thế nào lại nóng thế hả sư? Nóng vã cả mồ hôi ra ấy. Nóng thì cứ cởi bớt áo rồi cho mát, ngồi đấy với sư chứ có phải ai đâu mà sợ. Sư mày tỉ tê cầm mắt không rời khỏi bầu ngực lồ lộ. Mộ Hóa ngượng đến chín cả mặt. Cơ mà lúc này mộ khó chịu quá, cơn tức ngực càng lúc càng khó chịu, như thể là một loại đanh nghiến xuất phát từ tận thâm tâm. Cánh tay của mộ vô thức cằn, từ từ mộ tự động cởi phăng chiếc cúc áo trước nỗi chầu trực của sư mây. Chết thật! Sư mây nhíu mày rồi lại bảo, sao không bị đánh mà nó sưng to thế này, để sư xem cho, khổ thân, có đau lắm không con? Sư mây nuốt nước bọt đựng ngực, bàn tay khét chạm vào giỏ hoa quả như đang mời gọi của mụ hóa. Mụ sợ đến run người, thế cơ mà không hiểu sao lý trí lúc ấy mụ mở lắm. Lão muốn làm gì thì làm, mụ chẳng thèm để tâm. Mụ chỉ biết lúc đó cả người của mụ nóng ran như là hòn than ở trong lò. Những cảm xúc da thịt dần dần xâm chiếm hết lấy lý trí. Quay trở lại thực tại thì mụ hóa vẫn còn chưa hết nỗi ám ảnh với những chuyện xưa cũ. Có thể mụ coi bản thân mình là một kẻ bị hại. Ấy thế nhưng mà thời gian cũng đã quá lâu. Cộng thêm việc sau cái cứ xử đêm hôm đó, cũng chẳng ai biết về chuyện này. Thế nên là mụ vẫn còn giấu nhẹm đi, chẳng để lộ ra dù chỉ lần nửa chữ. Cái vết như đó cũng từ từ theo năm tháng bị cuốn sạch sẽ, như sau một cơn mưa rào. Cơ thể của mụ dù có nhem nhuốc như thế nào cũng được tẩy rửa. Mụ muốn quên, mụ muốn chôn hết những thứ dĩ vãng tưởng chừng thuộc kịch nhất. Uống đi. Lúc này sư mây lại đưa một chén thuốc thần tới trước mặt của mụ. Thứ nước đỏ au đặc sệt bốc lên cái mùi tanh tưởi, khiến mụ hóa lập tức ôm chặt miệng, tránh cho kịp cơn buồn nôi dâng lên đến cổ họng. Ông thôi đi. Mụ hóa đứng phắt dậy lại chỉ thẳng tay về phía sư mây. Buông tha cho con gái của tao, không thì đừng trách tao. Sư mây lắc đầu ngao ngán, lão đặt chén thuốc lại cái tủ kê đầu giường. Cánh tay với lấy một cuộn băng ghi hình đã cũ mà đặt vào trong đầu Thu. Xem đi. Xem xong rồi muốn nói gì thì nói. Mộ Hóa còn đang định rời đi, khi nghe lão già kia nói như vậy thì lập tức hướng ánh mắt nhìn theo. Ấy thế nhưng mà chưa nổi 3 giây thì lập tức bàn chân của mụ như tê cứng lại. Vài ba giác quan trên người như lập tức chết lặng. Trên cái màn hình tivi lờ mờ, lấy hình ảnh của mụ đang lõa thể, chơi trò sắc thịt một cách đầy mê đắm với sư mây. Nhìn qua cảnh này làm gì có ai nghĩ rằng đó là mụ bị ép buộc đâu. Ông, mày còn kinh tởm hơn cả súc sinh, vứt ngay đi. Mụ hóa hùng hổ lao đến cái đầu Thu, hòng đầm cho vỡ nát. Thế nhưng mà ngay lập tức sư mây lên tiếng đả kích. Gã cười khẩy lại cầm lên chén thuốc đưa tới miệng của mụ. Uống đi, không ngay sau đêm nay cả cái làng bé tí này sẽ lấy được cảnh này đó. Tao thì không sao, nhưng mày sẽ chết với thằng chồng đần độn của mày, có muốn nghĩ lại không? Như bị dồn vào chân tường, mồ hóa chỉ biết rơm rơm nước mắt, cánh tay run rẩy siết chặt nắm đấm mà nhìn con súc sinh trước mặt. Sao, nghĩ được chưa? Sư mày vẫn tiếp tục đầy đầy cái chén thuốc như là muốn ép buộc. Tới lúc này mồ hóa chẳng còn con đường nào khác, chỉ có thể buông ra vài từ ngữ trong sự bất lực. Nhưng ông phải hứa buông tha cho con gái tôi, nó còn quá trẻ, không đừng kể cho bất cứ chuyện gì cả, ông hứa đi. Hứa, uống đi. Thuốc lần này nhẹ thôi, chỉ đêm nay thôi rồi tao với mày xem như không ăn biết gì cả, uống đi. Sự mày ngon ngọt hẳn rồi không đợi cho mụ hóa mở miệng, mà ngay lập tức bóp chặt mũi của mụ, cho đến khi mụ há cái họng ra như là con cá mắc cạn. Một hơi lão đổ ông ngồng cái thứ nước đỏ lờ lờ vào miệng của mụ, để còn dư ra một phần trực tiếp bản thân lão cũng nốc cho bằng sạch. Mụ hóa ngã vật xuống đất, cái cơn tanh tưởi sộc thẳng lên mũi, khiến cho mụ không tài nào chịu nổi. Mụ muốn nôn thốc nôn tháo hết thảy cái thứ kinh tởm kia ra ngoài, nhưng lão khòm già kia đâu có để mụ được toàn ý. Lão vật ngửa mụ ra, trong khoảnh khắc lão như hồi lại mấy mươi năm tươi trẻ. Không biết là do mụ hóa đang chìm dần vào cơn mê man, hay do lão ta đột ngột được uống một thứ nước tăng lực kỳ quái. Chỉ biết rằng lúc này lão khòm già như là nổi hết cả thứ gân xanh gân đỏ trên người. Lão ghì chặt cổ của mụ hóa, tự hồ như liền muốn bóp chết mụ. Thở, không thở được. Mụ hóa chủ chéo lên từng hồi như van nài, thế nhưng sự mày nào có để tâm. Lão vội vàng xé toạc mấy nút quỷ áo trên người của mụ xuống. Ngay lập tức thì hết thảy những gì tinh túy của một người phụ nữ lập tức được phô bày. Sự mày liền trợn tròn cả mắt. Cả người của lão dùng mình một nhịp như đạt đến cái ngưỡng của sự sung sướng. Nhìn cặp mắt hao háo của lão, mụ hóa chỉ còn biết kinh tởm hơn cả cái lúc vừa uống vào cái thứ nước kia. Như thế này có phải ngoan hơn không? Lão sư đồ bài thở lên từng hồi nặng nề, cánh tay lại lần xuống phần lưng quần mà mơn trớn. Mụ hóa đến bây giờ chỉ còn biết nằm im chịu trận, cả người như là mất đi hoàn toàn sức lực. Mụ nhắm chặt mắt ép cho dòng lệ khẽ tuôn xuống gò má, đã xuất hiện vài vết nám. Nhìn lại cái màn hình tivi vẫn còn đang chiếu răng dở cảnh phim ái ố của chính bản thân. Hận kẻ lang sói này đã giày vò mụ. Ấy thế nhưng mà mụ càng hận hơn cái bản thân mình. Cơn phẫn uất trực tràn khiến cho mụ không thể nào thở nổi. Hay đẻ cho anh thêm một đứa đi. Em vẫn còn xuân sắc thế này, vẫn còn đẻ được mà. Sự mày khẽ thì thầm vào tai của mụ hóa từng lời nói đầy tiện. Từng giọt mồ hôi vẫn còn không ngừng tí tách nhỏ xuống đôi vai của người đàn bà quá lứa lữ thị. Mồ hóa lập tức bị một câu nói này làm cho lạnh toát cả sống lưng. Da gà da chó trên người cũng ngay lập tức nổi lên từng đoạn. Không, tôi xin ông, bây giờ mang thai chồng tôi nó giết tôi mất, không được đâu. Mồ hóa như là van nài, ấy vậy nhưng mà từng đó xem ra vẫn chẳng là gì đối với cơn khát tỉnh điên loạn. Sư mây lập tức tát cho mụ mấy cái đèn đét. Vết tay lập tức in hẳn trên gương mặt đang chịu trận. Ta nói đẻ thì mày phải đẻ. Tổ sư còn đĩ, mày không có quyền cãi. Ta nói cho mày biết, mấy cái thằng tiểu ở đây đều là con của tao. Mày phải đẻ giống như tất cả những con đàn bà khác. Mày phải sinh con cho tao. Mày sẽ chỉ có thể phục vụ một mình tao mà thôi. Lão sư mây gắn lên từng tiếng chát chúa. Từng câu từng chữ lão như muốn xé toạc đi những hy vọng rồi là nhỏ nho nhất của mụ hóa vậy. Đến cuối cùng khi xem như đã thỏa mãn được cái thú tính man dở, lão khòm già đã đẩy mụ hóa sang một bên mà thở lên từng chàng phì phèo như bể. Mụ hóa vẫn nằm đó chẳng nói một lời, gương mặt chất chứa sự tủi nhục mà nhìn vào tấm thân đã nhuốm màu dâm loạn. Mụ cảm thấy bản thân của mình chưa bao giờ rẻ mạt đến vậy. Tốt nhất là mày đừng có nghĩ đến việc tự tử. Ta nói cho mày biết, nếu không sống để hầu hạ tao, thì tao sẽ tìm đến con gái của mày. Cả dòng họ của mày, mày nghe rõ chưa hả con đĩ kia? Lão khòm già nhảy bật lên cái thân vẫn còn đang dần nhơ nhộng của mụ hóa mà đay nghiến. Một chàng buồn thưa chỉ đơn giản là mặc lại đại khái mấy thứ quần áo, rồi lập tức quay người rời khỏi nơi ghê tởm này. Lúc này cũng là đã quá 10 giờ tối, thằng Huy cũng đã đưa được con Đào từ đám cưới trở về gần nhà. Mắt nhìn thấy đồng hồ đã quá muộn, cây Đào như là lo lắng hẳn lên. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nó đi chơi về muộn như vậy. Không biết lần này bố nó có đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết hay không? Anh đi nhanh một tí được không, muộn quá rồi, bố em đánh chết em mất thôi. Sợ cái gì, cùng lắm thì sang nhà anh ngủ thôi. Thằng Huy khép bảo lại chỉ dình xem có cái ổ gà nào không để tâm vào. Ấy vậy nhưng mà ngay lập tức cái Đào liền vỗ mạnh vào đầu của thằng Huy một cái đến nổ cả đom đóm mắt. Anh nói luyên thuyên cái gì đấy, có đi nhanh lên không? Thằng Huy ra điều tức lắm, trong miệng lầm nhầm vài câu để tục tĩu. Bố tiền nhân cái con rậm rỡ, mày cứ đánh vào đầu ông đi, mai sau ông đánh vào mông của mày. Anh lẩm bẩm cái gì đấy hả? Không. Thằng Huy cười hề, trong tư tưởng lại mường tượng ra viễn cảnh khó cưỡng lại. Khương Mạnh vẫn không thể nào giấu đi được những nét gà ố. Trần va vào ánh mắt của nó là một đống rơm to tổ bố, chỉ cách đó chừng 5 mét. Thằng Huy đánh liều lập tức quay lại rồi bảo cái Đào. Thế anh hỏi em nha, em có yêu anh không? Anh bị thần kinh à? Sao tự nhiên lại... Còn chưa để cái Đào nói hết câu, thằng Huy liền lập tức rồ ga đạp số. Cái xe cà tàng ngay lập tức lao vọt về phía trước, bánh xe vấp phải cái ổ gà đến bốc cả đầu. Thế có yêu không, nó một câu. Thằng Huy chắc nịch, cái Đào bình thường rắn mặt là như vậy, Thế nhưng mà lần đầu trải nghiệm qua tốc độ đắp chiếu thì cũng rợn ra mặt. Nó liền bấu chặt đích thằng Huy, miệng lắp bắp nói: Đi từ từ thôi, đi thế để chết à? Ôi từ từ thôi, yêu được chứ gì? Thằng Huy vẫn chẳng thôi, nó càng vít mạnh thêm tay ga. Con xe lao như gió phi thẳng một mạch vào cái đống rơm to. Hai cái thây của thằng Huy lẫn con đào cũng như vậy, bay thẳng vào dưới đống rơm tạo thành một cái thế úp thìa. Nằm im, giữ nguyên hiện trường. Thằng Huy khẽ rên lên mấy tiếng đầy đau đớn, gương mặt vẫn không ngừng úp vào bờ ngực của cái đào. Anh làm cái gì đấy? Cái đào khẽ giọng như là sợ ai nghe thấy, lại trực tiếp muốn đẩy thằng Huy ra một bên. Ấy thế nhưng mà thằng bé không chịu, còn cố gắng ghì chặt hơn. Cái kế hoạch bất chợt nảy ra ấy vậy mà lại thành công ra phết. Từ từ, anh gãy cổ rồi, bây giờ em để anh ra thì anh chết luôn đấy, từ từ thôi. Thằng Huy mếu máo lại khẽ rít lên vài tiếng như thực sự đang đau đớn lắm. Anh, em đã bảo là đi từ từ thôi, bây giờ gãy mẹ cổ nó rồi thích chưa? Anh không biết đâu, vì em mà anh như thế này đấy, bây giờ cho anh ấy phát thì anh mới khỏi được. Ấy là cái gì? Anh bị thần kinh à? Nói năng chẳng hiểu gì cả. Thằng Huy vẫn không chịu ngước mặt lên chỉ nói: Thì cho anh sờ mũi phát. À quên, cho anh sờ mũi phát. Thế anh định sờ mũi kiểu gì? Cái đào liền cười phát lên. Đến lúc này thì mới nhận ra thằng Huy cố tình bày trò. Nó vừa bực lại cũng vừa thương cái thằng nghiện dở. Thì nay cho anh thơm vào má, rồi khi nằm mắt rời ra bờ ao thì mình phối hợp nhau nhé. Vừa nói bàn tay của thằng Huy lại ra dấu chọc chọc. Con đào cười phớ lớ, gương mặt lại thêm vần đỏ ửng. Tình yêu của chúng nó cứ đơn giản như vậy. Vợ anh vợ à vừa cả đôi bên. Thế rồi đã yêu, đã thương, đâu cần nhiều cảm xúc lắm đâu. Thế thơm đi, còn lai người ta về. Thằng Huy sững sờ cả người, nó liền lập tức vùng dậy. Nhắm hờ cái cặp mắt bồ câu con đậu con bay. Cái mỏ thâm xì cũng đã chui lên. Lẹ cái lưỡi xám nghịt giống mấy bộ phim ngôn tình Nhật Bản. Cái đào nhìn cái bộ dạng này thì cũng khiếp. Ấy thế nhưng mà cái cảm giác vừa sợ vừa mong chờ thành ra. Trong ý thức đột ngột dâng lên một hưng phấn đến lạ thường. Cái thứ cảm xúc mà à chưa bao giờ có. Anh thơm nhá. Vâng. Cái đào cũng nhắm nghiền mắt lại. Ấy thế nhưng mà phải mất một lúc lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì. Cái đào có lẽ bực nó mở mắt ra thì đã thấy thằng Huy đang nhăm nhăm bàn tay tới lấy phần chiếc ngực của mình. Nó liền trợn tròn mắt khẽ nạt, cánh tay cũng ôm khư khư lấy chiếc ngực áo. Khiếp, anh làm cái gì đây? À, anh bị huyết áp thấp. Anh đang dở việc thì huyết áp nó tụt như là tụt quần ấy. Anh đang tìm chỗ bám, vừa hay lại thấy cái mô, anh định bám vào một tí. Thằng Huy cười hề, cái đào xem ra đất tụt hứng đã đứng phắt dậy. Còn đang toan vùng vằng bỏ đi thì đột nhiên bị thằng Huy kéo ngược lại. Từ từ, đất sư mũ được gì đâu mà đòi về. Chả biết, em đi về đây. Cái đào quay phắt mặt đi, kể cho thằng Huy vẫn không ngừng năn nỉ ỉ ôi. Nào, cho anh đúng một miếng thôi, mà anh cho cái kẹo mút to như là cái nắp phích nhá. Chả thích. Cái đào dầu mò lại cố tình vùng vẫy khỏi cánh tay đang dần siết chặt. Bất giác nó cảm thấy như đang có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Có thể là do bản năng thôi. Phần tóc gáy cái đào đột ngột dựng lên thẳng đứng. Ngay lập tức theo quán tính mơ hồ, nó liền quay ngược về đằng sau. Ánh mắt như là đâm xuyên cái màn đêm đen mịt mờ. Quả thật là ở phía xa, nơi cái gốc cây dưới của nhà cụ Cảnh, quả thật đang có một bóng người đứng sát vào bờ tường. Một gương mặt lạnh lẽo mà nhìn thẳng Huy cùng con đào chầm chầm. Ánh mắt của kẻ này sáng quắc lên trong màn đêm u tịch. Cái đào hốt lắm vội vàng vỗ vai của thằng Huy mấy cái rồi bảo: Anh ơi, nhìn kìa. Thằng Huy đang còn trong cơn sung sướng thì bị cắt ngang cảm xúc. Nó hùng hộp đứng dậy nhìn theo cánh tay con đào đang chỉ mà ngoác cái mồm. Đâu người đâu, tiền nhân nhà đó để anh ra vận cổ nó. Kìa, chỗ gốc cây dưới nhà cụ Cảnh đấy. Cái đào lại nói khẽ, cái bóng người đen xì kia vẫn chẳng có một chút động đậy. Thằng Huy nghe vậy thì cũng nheo mắt mà nhìn thử. Đúng, quả đúng là dưới tán cây có một bóng người. Mà nhìn cái dáng người thì lại giống như của phụ nữ. Để anh tới đó xem lại đứa nào. Thằng Huy sắn tay áo hùng hùng hổ hổ, lại không quên cầm lấy viên gạch ngay dưới đất, rồi ra dấu ra đằng sau lưng. Từ từ, em đi mới, ở lại đây sợ lắm. Thế Đào lập tức phi tới trước mặt của thằng Huy, túm lấy tay áo của gã mà nép sát. Đứa nào đây? Đêm hôm rồi còn thích dọa ông à? Có thích ăn gạch không? Thằng Huy liền gào lên. Cái bóng phía trước mặt vẫn cứ đứng im phăng phắc, thậm chí là còn không đáp lại lấy một câu. Chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn kẻ thanh niên chầm chầm. Mày điếc à? Mày có nghe ông bảo không hả? Thằng Huy lại nói vọng, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Ngay lúc chỉ còn cách cái bóng kia chừng vài mét, nó liền vung tay ném mạnh hòn gạch vỡ. Cơ mà cũng chỉ để dọa thôi, chứ viên gạch to như vậy dễ khi chết người cũng chẳng chơi. Những tưởng một màn này là có thể dọa được kẻ thần bí kia, ấy thế nhưng mà không. Cái bóng trước mặt lập tức lùi về đằng sau một bước, cánh tay nhanh thoăn thoắt chộp lấy viên gạch, lại hờ hững ném sang một bên trước con mắt đang trợn ngược của Huy. Mày là người hay ma? Thằng Huy liền run lên bần bật. Tôi nói bản thân đang học theo ông bà Năm một thời gian, ấy thế nhưng mà cũng chỉ học được vài ba thứ lý thuyết, chứ đã được thực hành bao giờ đâu. Những ngón bùa chú, trận đàn đối với nó đều là mù tịt. Tao là người bằng xương bằng thịt, nhưng tao không sống được bằng cái hồn người. Tao là người, mày hiểu không? Cái bóng kia cất giọng phát tan sự sợ hãi mơ hồ của cặp bồ câu trẻ. Cái thứ giọng của phụ nữ lấp lửng và lẫn vài ba nơi uất thần như càng làm tăng thêm độ rùng rợn. Thằng Huy khẽ kéo con Đào ra đằng sau, lại tiến lên phía trước vài bước rồi nói: Người gì mà lại túm được cả viên gạch thế? Ta nói rồi, ta không sống bằng cái hồn người. Người phụ nữ kia lại lên tiếng, cánh tay như lại khẽ đưa lên mà gạt đi cái khăn đang che kín khuôn mặt. Trong cái sự nhá nhem, thằng Huy cùng cái Đào lúc này mơ hồ nhận ra, hóa ra đây chính là người phụ nữ mà ban trưa nay họ đã gặp ở trong cái am thiền. Mày trưa nay mày cũng rình mò bọn tao phải không? Thằng Huy lại cất tiếng, ấy thế nhưng mà người phụ nữ kia không đáp, chỉ liếc nhìn cái Đào một hồi lâu rồi trực tiếp quay mặt bước đi, hòa lẫn vào cái màn đêm đen tĩnh mịch. Cái bóng của người phụ nữ đó như xa như gần, cuối cùng biến mất dạng sang hàng tường đá ong phủ kín màu rêu phong. Cái đứa này nó bị làm sao anh ạ? Như kiểu bị thần kinh ấy. Chắc vậy rồi. Thôi đi về đi gớm chết. Một tối mà gặp hai đứa như này chắc đái mẹ ra quần thôi. Thằng Huy khẽ nói, nó lại kéo cái Đào về chỗ chiếc xe đang nằm chồng vó ở bên đống rơm. Vội vã đạp cần số rồi vút ga lao vào trên con đường làng lồi lõm. Mằng cho phía sau, nơi một góc khuất nào đó, cái ánh mắt lạnh lẽo của người phụ nữ kia vẫn không ngừng nhìn theo chầm chầm mà thôi. Sao mấy hôm nay con đi đâu mà sao không ở trong hang lại cứ đi ra ngoài đường như vậy? Nhưng người ta nhìn thấy thì sao? Từ đằng sau lưng người phụ nữ nọ vang lên một thành âm khè khẽ của một mụ đàn bà cứ trung niên, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Người phụ nữ bịt mặt quay lại, ngữ điệu lạnh lùng đáp: Đừng gọi tôi là con. Bà đẻ ra tôi để tôi sống một đời như là con giòi con mọt. Tôi chưa bao giờ sống trọn được một kiếp người hoàn chỉnh. Rồi bà sẽ thấy, tôi sẽ giết từng đứa một, giết tất cả những đứa nào làm đời của tôi thành ra như vậy. Nói đến đây thì người con gái lập tức quay người bước đi, để lại người phụ nữ trung niên đang không ngừng rơm rớm nước mắt. Gương mặt của bà như là hiện lên một nét khổ cực mà khó có bút tích nào có thể tả cho xiết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.